Chương 377 Linh thức tử hà, một lời không hợp liền mở đại. Đột nhiên vang dội tại đại sảnh thanh âm, khiến tại chỗ sở hữu ma linh tộc đều ngay đầu tiên như lâm đại địch ngẩng đầu nhìn lại. Trong tầm mắt chỗ, bất ngờ đứng hai tên thiếu nữ. Một người trong đó, tự nhiên liền để cho bọn họ mục đầu suýt nữa sụp đổ quần đỏ thiếu nữ Cờ Tì Nạ, mà một người khác chính là mục đầu trong miệng chiến đấu thiên sứ Y Cà Rồ. Cờ Tì Nạ cũng không phải là thật để cho ma linh tộc mục đầu chạy trốn, mà là làm bộ khiến hắn chạy trốn. Mèo vơn chuột trò chơi thật sự thú vui ở chỗ, phải cho chuột một tia hy vọng, sau đó lại đem chuột hy vọng mà sát khiến cho tuyệt vọng. Đương nhiên, Cờ Tì Nạ cũng không biết bị nàng thiếu chút nữa chơi hư mất ra hỏa lại là ma linh tộc dưới một người trên vạn người mục đầu đại nhân, nàng phóng mục đầu tạm thời rời đi, không phải là muốn nhiều móc điểm trọng yếu vai diễn đi ra A Hoa, ngại ngại. Ngươi giọng điệu này có chút quen thuộc A ngang trời xuất hiện ở phía trên đại sảnh Y Cà Rồ coi thường đại sảnh kia từng đạo như lâm đại địch lạnh lẽo ánh mắt, hơi kinh ngạc nhìn về phía Cờ Tì Nạ, đây là xạ cả mộ tổ thường nói đi hì hì, có phải? Hay không có chút chơi vui Cờ Tì Nạ cười cười, nói tiếp, Y Cà Rồ chan, ngươi cũng tới một nha lạc, nguyên lai các ngươi đều trốn ở chỗ này A không chín hoa, tốt linh tính Y Cà Rồ học đem xạ cả mộ tổ thường nói đọc một lần sau. Phảng phất phát hiện mới đại lục giống nhau sáng lên cặp mắt, bất quá, ta cảm thấy đến tiểu học sinh thường nói cũng không tệ đây. Trong phòng khách ma linh tộc toàn bộ sững sờ, trực lăng lăng nhìn đứng lơ lửng giữa không trung cho bọn hắn phía trước thiên không hai đạo mỹ lệ thân ảnh, không biết nên phát động công kích, vẫn là dứt khoát rút lui hai nữ nhân này là tới nói tấu hài sao có thể đi hắn thường nói đi, cái này đều đặc biệt sao cái gì cùng cái gì a các ngươi còn ngớ ra làm gì. Đứng ở trên nhất đầu mục đầu gặp một đám bộ hạ lại ngốc không sót mấy đứng tại chỗ ngân ra, mau mau gầm thét lên tiếng, nhanh, giết chết các nàng là, mục đầu đại nhân một đám ma linh tộc đột nhiên thức tỉnh, lập tức rôi rít tung người nhảy lên, thẳng đến Cờ Tì Nạ cùng Y Cà Rồ nhào lên bất quá, một đám ma linh tộc vừa mới nhào ra, đứng lơ lửng giữa không trung hai người liền đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Nha hai người thân ảnh mới vừa biến mất. Cờ Tì Nạ thanh âm liền từ mặt đất truyền ra, nguyên lai ngươi thật là cái đại nhân vật mục đầu đại nhân hắc ám nghị hội mục đầu hoa, lần này cũng không thể cho ngươi trốn nữa đi nha. Ngại ngại, ngươi bắt cái kia mục đầu. Những tiểu lâu la này giao cho ta làm. Y Cà Rồ cũng tại đồng thời xuất hiện ở mặt, rồi sau đó dứt khoát bỏ lại những lời này liền hướng còn lại ma linh tộc tiến lên. Cùng lúc đó, mục đầu trước người đột nhiên xuất hiện một cái tiểu hình ma pháp trận. Ngay sau đó chính là một đạo phép di chuyển môn ngang trời xuất hiện. Không đợi Cờ Tì Nạ kịp phản ứng, hắn dứt khoát một bước vào cổng truyền thống, lóe lên một cái rồi biến mất. Mờ mờ tờ, ta và các ngươi chơi bữa trước chuẩn la hơn. Mục đầu là thực sự bị Cờ Tì Nạ chơi ra bóng ma trong lòng đến, tại hạ lệnh khiến còn lại ma linh tộc phát động công kích đồng thời, hắn liền quả quyết thả ra ma pháp mở ra phép di chuyển môn, thừa cơ lưu lưu cầu. Lại là chiêu này gặp mục đầu lại bỏ lại hắn các bộ hạ một mình chạy trốn, Cờ Tì Nạ chớp chớp đôi mắt đẹp, cũng tung người hóa thành một sợi huyết vụ biến mất không thấy gì nữa. Cờ Tì Nạ vừa mới hóa thành một đoàn huyết vụ biến mất không thấy gì nữa, một đạo chói mắt chùm ánh sáng lộng lẫy liền nghịch không lên thẳng vào vân tiêu, ngay sau đó chính là một đạo vang vọng đất trời vang lớn ầm ầm truyền ra. Trong tiếng nổ, một vòng nồng nhiệt năng lượng màu trắng quang cầu trong nháy mắt khuyết tán chu vi trăm trượng. Quang cầu bao phủ bên dưới, hết thể tồn tại đều tại trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Một đòn đem tòa này gỗ thiệp kiến trúc cùng với chung quanh hết thể san thành bình địa sau, Y Cà Rồ đột nhiên hiện ra xuất thân ảnh, toàn bộ đứng thẳng với trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú tòa thành thị này. Tại nàng cách đó không xa trên thành thị không, đem đông doanh quốc quốc đô ma vật toàn bộ thu nhập trong huyết hà vương mặc bạch đứng ở hắc long hình thái ồ nỉ trên lưng chân mày co rút nhanh. Nguyên vốn còn muốn mở lại tử hà, dùng huyết hà tới bao phủ tòa thành thị này hắn phát hiện liên tục mở sống chết nói, có chút siêu phụ tải dù sao chỉ là đông doanh quốc quốc đô nơi đó hắn liền thu hoạch vượt qua trăm van nở phục sinh tiền. Mặc dù tử hà trong những này phục sinh tiền càng nhiều càng tốt, nhưng ở thu hồi tử hà thời điểm, hắn rõ ràng cảm giác vẻ cố hết sức phát hiện cái này biến hóa vi diệu sau, Vương Mặc Bạch rất dứt khoát tiến vào giao lưu đàn. Giao lưu trong đám trước sau như một náo nhiệt. Đương nhiên, nhất đại một cái nguyên nhân còn là bởi vì Bạch Tiểu Phi ăn phòng hỏa phòng trộm phòng thi huynh cường hóa thuốc sau dẫn ra đề tài. Mặc Bạch bất tử chi vương, tại. Mặc Bạch, gặp phải một chút vấn đề khó khăn. Ta vừa mới mở một lần tử hà sau, phát hiện mở lại tử hà có chút cố hết sức đây. Sa hoa mù ra, tử hà mặc bạch ca ca, ngươi lại đang làm sự tình á ẻ rèn xảo xù kè. Hiện tại đông doanh bên kia tình huống như thế nào, tìm tới đông doanh biên giới vết nước không gian sao mặc bạch xạ hòa mù ra, gây sự, phải gây sự mặc bạch rẻ rẻn xảo xù kè, tìm tới. Bất quá ta nghĩ ngồi này cơ hội mở tử hà kiếm một sóng phục sinh tiền. Bất tử chi vương mặc bạch, đừng dọa ta, ngươi thậm chí ngay cả mở tử hà mặc bạch, thế nào bất tử chi vương, ngươi có phải hay không sử dụng linh thức tử hà mặc bạch, đúng a bất tử chi vương, vậy thì đúng. Sử dụng linh thức tử hà ngươi mặc dù là mạnh nhất hình thái, cũng là yếu nhất hình thái. Cho nên ngươi ngay cả lấy mở tử hà, sẽ cảm giác cố hết sức mặc bạch, như vậy à, còn nói ngồi này cơ hội kiếm lớn đặc biệt kiếm một sóng đây. Bất tử chi vương 553, đương nhiên, hiện tại ngươi cũng không tồn tại yếu nhất hình thái, bởi vì cho dù ngươi thả ra đã từng bị cắn nuốt tất cả sinh mệnh mục tiêu công kích, ngươi thực lực bản thân cũng đủ ứng đối hết thể cường địch mặc bạch, lời tuy như thế. Nhưng vẫn cẩn thận là thượng, liền tạm thời không mở tử hà. Oni, hoa, ý là ta có thể bắt đầu công kích sao mặc bạch, không kịp đợi bắt đầu ngươi biểu diễn đi Oni chan Oni, chủ nhân vạn tuế, sao sao đát. Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ mặc bạch, ngươi mau tới ngăn cản thoáng cái mạ đạ dạ đi, vừa tới thị trấn cả dạ cụ dạ liền mở đại, chịu không mặc bạch, các ngươi còn không có giải quyết kia hai một tay mơ xuyên Việt giả Kuzo xạ kỳ ý chỉ gộ. Bọn họ thật giống như có nào đó loại lực lượng thần bí bảo vệ, không giết chết trọng yếu nhất là, bởi vì mạ đạ dạ một lời không hợp liền mở đại, đã đưa tới một chút tử thần chú ý lạc. Ezen Sasuke, tử thần mặc bạch, ú dạ hạ dạ kỳ sủ kẹ dạ nhất củ chỉ kỳ dù kỳ ạ vẫn là mặt nạ quân đoàn củ rổ xạ kỳ ý chỉ gồ, đều có động tĩnh. Thích nhất kem dâu tây, mạ đạ dạ chính là mạ đạ dạ, tới chỗ nào đều sẽ trở thành tiêu điểm. Phan phu tục tử tấm duy. Tử thần thế giới lao hủ có thể tham gia sao ta gọi là bạch tiểu phi, ta cảm giác hiện tại cả người tràn đầy lực lượng, chính là không biết có thể hay không tham gia các vị đại lao tụ sẽ. Long bên phải ta gọi là bạch tiểu phi, ngươi còn sống.